Phúc Đức Thiên Quan, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoàng Nhi sau khi đi, Hoàng Thiên mới có rảnh xem xét Diêu Tổ Giang Tiến cống ba cái bên trong ngàn đẳng cấp tiên thiên chi bảo. Một đóa công đức kim liên, cũng bất quá vừa mới ngũ phẩm dáng vẻ. Bạch liên, âm liên, hiện tại lại tới nữa rồi kim liên. Hoàng Thiên quán chú một chút nhà mình công đức nhập này liên hoa bên trong, khiến cho mọc dễ diệp, cùng nhau ném vào trong hồ đi. Kiện thứ hai thì vẫn là tinh thần xa. Lần trước đã cho một hạt, lần này lại đến một hạt, lại đến mấy hạt, ngược lại là có thể luyện thành một bộ. Thứ ba kiện là một thủy quang cờ. Xem ra tựa hồ cùng trước đó đưa cho Hoàng Thiên kia hạnh hoàng kỳ là một bộ bảo bối. Hoàng Thiên liền đem thủy quang cờ cho sóng biếc đại tiên. Sóng biếc đại tiên lấy thủy đạo ngũ đức tế luyện này cờ. Trong lúc nhất thời đường lối sóng xanh, từ từ huy quang, ngược lại là 10 phần trong suốt. Đáng tiếc, cho đều là tốt đồ vật a, ta đều có chút không nỡ rồi. Hoàng Thiên còn nghĩ muốn từ thái vi thần đình hút máu, nhưng nhân ra hồ cơ đều tự thân lên trận, lại câu cá lớn, còn có thể câu được thái vi hắc đế không thành. Bây giờ hai phe thần đình tác chiến sắp đến, trước chém cái này hồ cơ. Đoạn mất hắn tình báo nghe nhìn lại nói. Niệm đây, Hoàng Thiên đi Long Xương Thái Tử nơi đó. Long Xương Thái Tử cái này bên cạnh đã có khách nhân. Xung quanh thuần một sắc huyền đen trọng giáp võ thần, túc sát chi khí phi thường. Hoàng Thiên tiến vào cung điện thời điểm liền nhìn thấy cùng Long Xương Thái Tử trò chuyện một cái bạch bào tiểu tướng. Vảy bạc giáp trụ, chưa mang mũ bảo hiểm, phần hông cài lấy một thanh bảo kiếm. Bộ dáng ngược lại là mày kiếm mắt sáng, 10 phần đẹp mắt. Long Xương Thái Tử thấy Hoàng Thiên tiến đến, vội vàng nói, Hoàng Thiên mau tới đây. Vị này chính là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương Thế Tử Phi Bồng, bây giờ đang muốn đi ngươi Thiên Châu đóng quân đóng quân. Hoàng Thiên nghe thấy Phi Bồng, sửng sốt một chút, trên dưới dò xét, nói thầm, mặc dù thật đẹp trai, nhưng là không giống hồ ca a, Thế Tử Điện Hạ muốn tới Thiên Châu chú binh. Hoàng Thiên hỏi thăm, như thế giải quyết rồi bản thân một vấn đề. Chỉ là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương cùng Thái Nhạc Thần Đình rõ ràng không phải một cái thể hệ. Bên trong sẽ có hay không có cái gì bẩn thỉu, tỉ như chú quân về sau cũng không đi loại hình. Không sai, căn cứ tiền tuyến tin tức, Tinh Bích Thế Giới đã tới một vị đại nhân vật cùng Thái Vi Thần Ngụy Đình hợp tác. Thiên Châu rất có thể thụ vây quét khốn. Bởi vậy Phụ Vương điều động ta đóng quân Thiên Châu. Ách địch cổ họng, Long Xương Thái Tử nói. Người trước đó vài ngày bế quan, lúc đầu có một trận hội nghị. Bất quá ngươi đã đến rồi. Vậy liền đơn giản cùng ngươi nói một chút. Chỉ thấy một mảnh sa bàn khởi động. Chúng ta Thái Nhạc Thần Đình chiếm cứ chính là Hắc Đế Bắc Phương Đại Lục. Nhưng là Thái Vi Thế Giới cùng chúng ta Cửu Châu Thiên Ngoại Châu đụng vào bộ vị thì là Tây Hải bộ vị. Nói cách khác, chúng ta toàn bộ Thái Nhạc Thần Đình tại Thái Vi Thế Giới là một khối thuộc địa. Đi theo Cửu Châu Thế Giới còn có chút khoảng cách, mà bây giờ một thế giới khác Tinh Bích Thế Giới cũng muốn đụng vào. Chỉ thấy mô hình biến thành một cái tam phương thế giới lập thể va chạm mô hình. Cho nên Cửu Châu muốn tại Thiên Ngoại Châu nơi này đóng giữ, phòng ngừa bị phản công. Mà chúng ta Thái Nhạc Thần Đình thì là cắm vào hạch tâm một viên cái đinh. Hoàng Thiên nghe hiểu. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút chiếm lĩnh một châu chi địa, sau đó hướng Tây Hải xuất phát. Hiện ra bao bọc chi thế, kém cỏi nhất cũng muốn ngăn chặn Thái Vi Thần Đình chủ lực, để Cửu Châu bên kia chỉ chuyên tâm đối chiến Tinh Bích Thế Giới. Cũng chính là cái gọi là song tiến tác chiến. Một xa một gần. Một công nhất thủ. Không sai. Cửu Châu bản thổ tác chiến, chiến thuật thì bảo thủ một chút. Nhưng chúng ta tại Thái Vi Thế Giới nội bộ, liền cần cấp tiến một chút. Long Xương Thái Tử 10 phần khen ngợi. Lần này Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương hiệp trợ phụ hoàng ta đồng loạt công phạt, chính là muốn đánh hắn trở tay không kịp. Hoàng Thiên thấy Long Xương Thái Tử chiến ý tràn đầy, bản thân nhưng không có lạc quan như vậy. Người chỉ suy tính hai cái này thế giới, không có cân nhắc những cái kia làm bằng quan thế giới khác. Mặc dù như thế, lại không thể đả kích vị này thái tử tính tích cực. Thế là Tán Dương, thật sự là đường đường chính chính. Sau đó đem Hồ Cơ sự tình cáo chi. Lại đem bản thân tìm hiểu chân lý đế quân đã đạt tới Thiên Ngoại Châu sự tình cùng Long Xương thái tử nói. Nói xong, hai người liền đổi sắc mặt, còn nói muốn đi gặp mặt đế quân. Hoàng Thiên cùng theo tiến về, đến đế quân trong cung. Bên trong đang có người đang làm báo cáo, nói là từ Cửu Châu di chuyển đến rồi Động Thiên 3 cái, Phúc Địa 28 cái, bây giờ đã tại Thái Nhạc Thần Đình chiếm đoạt cương vực phía trên. Sơ bộ bố trí một cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hoàng Thiên nhìn lại, nguyên lai là Phổ Độ Đại Sư, mang theo người máy cánh tay Cyber Hòa Thượng. Ngoài ra còn thấy có một uy nghiêm 10 phần, ước chừng có trượng cao, người mặc giáp trụ, tay cầm 9 tiết giản đại hán, kia phi bồng trực tiếp tiến lên hành lễ. Phụ vương, Hoàng Thiên mới biết được, đại hán này chính là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương, hình tượng lại cùng trong chùa miếu Tứ Đại Thiên Vương không sai biệt lắm. Cũng không biết là không phải Bắc Hàn Châu quá khổ, cho ngao thành cái bộ dáng này, dù sao từng nghe nghe. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương chính là thiên đình đệ nhất Mỹ Nam tử. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương lời ít mà ý nhiều. Sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên. Khẽ nhíu mày. Tựa hồ đang ghét bỏ Hoàng Thiên dáng người vì sao như thế thấp bé. Long Xương Thái Tử lập tức đi theo Nghi Võ Đế Quân báo cáo tình báo. Đế Quân nghe nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh bích thế giới. Bây giờ có tam đại trí cao thần. Chính là thái ất thật quả, một là chân lý, một là sáng thế, một là sinh mệnh, hắn thế giới lấy sáng thế chi thần vi tôn, chân lý vì đó đệ đệ, sinh mệnh thì làm kỳ muội muội. Sau này sáng thế thần cùng sinh mệnh chi kỳ cấu, ra đời rất nhiều thiên thần, có thái dương thần, nguyệt lượng thần, đại địa thần, thiên không thần, chờ một chút chư thần, mà chư thần bên trong. Đằng sau lại có chứng được thái ất tán số người. Đương thời đời thứ ba thiên đế thời điểm, sáng thế chi thần bị thiên đế gây thương tích, sinh mệnh chi thần vì oa hoàng nương nương gây thương tích, nhưng đều bị hắn cứu đi. Này thần danh xưng thấy rõ trên đời hết thảy chân lý, bởi vậy bị hắn bắt đến cơ hội, dẫn phát một trận kiếp số. Hoàng Thiên nghe nghiêu bức như vậy, không biết cùng vị kia mệnh vận ma thần so sánh cái nào lợi hại hơn một chút, lại là ngây thơ ý nghĩ. Hắn hiểu rõ nhất tiếc mệnh, tới khả năng không lớn là chân thân. Đế quân đạo, Hoàng Thiên nói thầm, lần trước mệnh vận ma thần tới cũng không phải thật thân a, huống hồ loại cấp bậc này. Phân thân cùng bản thể hẳn là không có khác biệt lớn đi. Nhưng xung quanh người đều là thở dài một hơi cảm giác. Sau đó đế quân đối Hoàng Thiên đạo, một cái dương thần đẳng cấp gián điệp, hẳn là biết rõ thật nhiều đồ vật. Ngươi làm tốt lắm, xem như lập công, chuyện lúc trước, cũng không truy cứu của ngươi. Chỉ thấy hắn bên người hắc hổ nguyên soái hắc hắc một tiếng. Liền bước vào hư không. Không bao lâu, Diêu Tổ Giang cùng Hồ Cơ liền bị một đợt vô tới. Hồ Cơ còn tại âm thầm vui vẻ. Thái Nhạc Thần Đình nội bộ quá mức lỏng lẻo. Không lắm giữ bí mật ý thức, gọi hắn phát hiện rất nhiều cơ mật, chính là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương chiến lược bố trí đều bị nàng dò xét một hai. Đang nghĩ ngợi làm xong liền đi, tìm hậu bối thay thế bản thân, như thế đến lúc đó mọi chuyện liệu địch trước, phục sát mấy cái cao tầng. Kết quả hắc hổ nguyên soái từ hư không mà ra, hổ uy khiến Hồ Cơ tại chỗ liền mềm nhũn chân. Hung sát chi khí ngăn lại pháp lực của nàng, có chút lắc một cái, liền hiển lộ ra nguyên hình, chính là một con lông xanh hồ ly. Cách chương